Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1924, chương 1928, thiên tài lão bà. Hạ Minh nhịn không được hỏi, bà lão kia, ngươi là tu luyện thế nào nhanh như vậy? Ta, Lâm Vãn Tình do dự một chút, tựa hồ là đang hồi tưởng, nói, ta cũng không biết. Cũng là cảm giác tu luyện cứ như vậy, mà lại mỗi một lần tăng lên, không biết vì cái gì, thực lực liền sẽ tăng vọt một cái đại đẳng cấp. Hạ Minh lại là một trận trợn mắt hốc mồm, hắn vốn đang vì mình thực lực tăng lên mà đắc chí. Thế nhưng là không nghĩ tới, người ta Lâm Vãn Tình mỗi một lần tăng lên đều mẹ nó là một cái đại đẳng cấp. Một cái đại đẳng cấp. Đây là khái niệm gì a? Người khác đều là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Hắn cái này nhấc lên thăng cũng là một cái đại đẳng cấp. Phải biết, có ít người dùng thời gian 5 năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một cái đại đẳng cấp a. Có thể là lão bà của mình. Cái này tốc độ tăng lên, quả thực cùng cưỡi tên lửa một dạng. Đột nhiên, Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì? Lão bà của mình tốc độ tăng lên nhanh như vậy, lại nhìn Trần Vũ Hàm bọn họ, cũng bất quá mới huyền cấp cảnh giới, thế mà lão bà lại là đã đạt tới địa cấp viên mãn. Có thể hay không cùng lão bà thân thế có quan hệ gì? Hạ Minh càng nghĩ đã cảm thấy càng là có cái này khả năng. Thế nào, Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi, có phải hay không có cái gì không đúng địa phương? Không đúng, Hạ Minh im lặng, thật là có bất thường địa phương, mà lại cái này không đúng thế nhưng là một đi không trở lại. Ngươi cái này tu luyện tốc độ, muốn là nói ra, đoán chừng có thể hù chết người. Hạ Minh hơi có chút im lặng, lão bà, không có việc gì, ngươi chậm rãi tu luyện chính là. Hạ Minh cũng không nói đến hắn sự tình. Mà chính là để Lâm Vãn Tình chính mình tu luyện chính là. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, lão bà, cái này dây chuyền cho ngươi. Sau đó Hạ Minh đem dây chuyền này lấy ra. Cái này dây chuyền rõ ràng là Triệu Tinh Lam cho lúc trước hắn cái kia dây chuyền. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, nói, cái này dây chuyền. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, đây là cho ta lễ vật sao? Xem như thế đi. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, lão bà, đây là mẹ cho đồ gia truyền. Hiện tại ngươi mang ở trên người, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không muốn hái xuống. Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, cái này dây truyền bên trong tựa hồ tồn tại một số bí mật. Để Lâm Vãn Tình mang ở trên người. Đối Lâm Vãn Tình tới nói cần phải chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. A, Lâm Vãn Tình tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn tiếp nhận dây chuyền, đem đeo ở trên người. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, chờ Lâm Vãn Tình mang ở trên người thời điểm, không biết vì cái gì, Lâm Vãn Tình cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà lại, cái này khiến Lâm Vãn Tình biến đến càng thêm xinh đẹp. Bất chợt tới một màn, thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Là dây chuyền, Hạ Minh biết, nhất định là dây chuyền nguyên nhân. Vừa mới Lâm Vãn Tình còn không có hiện tại như vậy có khí chất. Nhưng là hiện tại mang lên dây chuyền về sau, Lâm Vãn Tình tựa hồ biến đến càng thêm có khí chất. Cái này nhất định là dây chuyền nguyên nhân. Thật thoải mái, lúc này, Lâm Vãn Tình nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, nói, dễ chịu. Hạ Minh sững sờ nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, đúng vậy a, Lâm Vãn Tình nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều dường như bị mở ra một dạng, vô cùng dễ chịu. Hạ Minh rơi vào trầm tư, hắn biết, đây nhất định là bởi vì dây chuyền nguyên nhân. Dây chuyền này bên trên, quả nhiên vẫn là có đại bí mật tồn tại a. Đại Minh, mẹ nói, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, để chúng ta hiện tại liền đi nhà hàng, ngươi thấy thế nào? Lâm Vãn Tình đón đến hỏi. Hiện tại liền đi đi. Hạ Minh gật gật đầu. Chính tốt thân nhân mình toàn đều ở nơi này. Hảo hảo đi chuẩn bị một chút. Cũng không tệ. Bất quá nghĩ đến bên cạnh mình những người này. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Một cái bàn này đồ ăn. Căn bản không bỏ xuống được. Bởi vậy quan cư nhất phẩm trực tiếp cho bọn hắn là một cái cực kỳ lớn. Vừa vặn để tại chỗ người tất cả đều là ngồi xuống. Mà về phần trên mặt bàn đồ ăn, thì là luân chuyển, người nào muốn ăn cái gì, chính hắn hội chuyển, đến lúc đó chính mình gắp thức ăn chính là. Hạ Minh một đoàn người ăn bữa cơm đoàn viên. Tại bàn cơm này phía trên, mọi người đều rất cao hứng. Đến mức Hạ Minh một cái nhiều người như vậy lão bà sự tình. Lại là không có người nhắc lên. Bởi vì tại chính thức xã hội thượng lưu, chỗ nào cái nam nhân không có mấy cái nữ nhân. Nếu như không có mấy cái nữ nhân, cái này nói ra đều hội làm trò cười cho người khác. Là một người nam nhân thực lực đạt tới có thể thông thiên địa bước thời điểm, chỗ nào sợ người có 10 cái bạn gái đều không có người hội nói cái gì. Ngược lại còn nhận vì cái này nam năng lực đặc biệt mạnh, đặc biệt lợi hại. Thế mà Hạ Minh đương nhiên đó là ở hàng ngũ này, bằng vào tay trắng khởi ra, đạt tới bây giờ loại tình trạng này, có thể nói để vô số người ngắm mà ngừng bước. Tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người nào có thể cùng Hạ Minh phân cao thấp. Riêng là Hạ Minh ngày xưa đánh với Bát Kỳ Đại Xà một trận, càng là chấn động thế nhân, bọn họ tất cả đều là biết. Hạ Minh không phải một người bình thường. Người bình thường căn bản không có cùng Bát Kỳ Đại Xà đại chiến tư cách. Thế mà Hạ Minh lại là đại triển thần uy. Cái này khiến vô số người đều là vì chi sùng bái. Vì vậy, Hạ Minh tại Hoa Hạ thậm chí trên thế giới danh tiếng cũng là cấp tốc tăng lên. Vô số người đều là sùng bái không thôi. Riêng là nữ hài càng là tranh cướp giành giật muốn gả cho quốc dân lão công. Có thể nghĩ, hiện tại Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu nổi tiếng. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, cái này dẫn đến Hạ Minh quá mức nổi danh. Hạ Minh ra ngoài thời điểm không thay hình đổi dáng. Dù sao nhiều người như vậy nhận biết mình, sơ ý một chút thì sẽ tạo thành giao thông hỗn loạn, cũng là cảnh sát giao thông thúc thúc đến. Cũng phải khơi thông mấy giờ, mấy cái ngày sau, Hạ Minh dưới cờ tài sản cũng tất cả đều là chuyển rời đến Lâm Vãn Tình trên thân. Hạ Minh rời đi địa cầu, vẫn chưa dự định mang bất cứ người nào rời đi, dù sao thế giới khác quá mức nguy hiểm, sơ ý một chút, liền có khả năng táng thân nơi này, đến lúc đó Hạ Minh muốn khóc cũng không kịp, cho nên hắn không có chỉ huy bất cứ người nào rời đi. Đồng dạng, tại mấy ngày nay bên trong, Hạ Minh chỉnh hợp một chút ma giáo mọi người, đồng thời cho ma giáo lưu lại một chút nguyên thạch, cung cấp bọn họ tu luyện. Đương nhiên Hạ Minh còn nói cho bọn hắn, để bọn hắn thời khắc điều động một số cao thủ bảo hộ hắn thân nhân bằng hữu. Hạ Minh lại là đem một số dược tài luyện chế thành dược dịch. Có thể nói, ma giáo thực lực tăng lên cũng là cấp tốc. Đây hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh. Nếu không phải Hạ Minh dược dịch cùng nguyên thạch, những người này tốc độ tăng lên xa còn lâu mới có được nhanh như vậy. Giải quyết tốt người nhà nỗi lo về sau, Hạ Minh lại tìm đến quốc gia người, cùng quốc gia làm ra một số giao dịch. Hạ Minh lúc này mới yên tâm không ít. Đồng thời vì Hạ Lâm tập đoàn phát triển, Hạ Minh lại lưu lại một chút tại trong hệ thống rút đến kỹ thuật. Chờ đem những vật này đều giải quyết về sau, Hạ Minh đây mới thực sự là yên tâm. Thế mà, giải quyết những chuyện này, thời gian lại là đã qua chỉnh một chút thời gian nửa năm. Lúc này thời điểm, Hạ Minh cũng rốt cục có rời đi dự định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.